One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Kuina chết, ngươi tại sao lại đã trở về? Thấy Pani xuất hiện tại ma thú địa ngục, Zoro hơi kinh ngạc, ngươi gây thật đúng là hung. Ta cũng không thời gian cùng các ngươi. Ta muốn đi tới mặt. Ngay cả tầng 2 giam khống thất đều bị kê xà đụng tháp điệu. Pani lắc đầu. Đối với Zoro hồ đồ một trận tâm lý rất là khinh bỉ. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ cho rằng Zoro hẳn là tìm cơ hội đào tẩu. Có thể Zoro hết lần này tới lần khác không muốn chạy trốn. Còn gây càng ngày càng vui mừng. Pani mặc kệ thải Zoro. Trực tiếp cáo biệt hai người đi ba tầng. Eva đại nhân. Cái này náo nhiệt. Trong tù nhốt vào tới một người không được tân nhân. Cùng hỏa quyền ấy là cùng đi. Hiện tại đã đem ma thú địa ngục cho nháo cái long trời lở đất. Ở vào trong lòng đất 5 điểm tầng 5 tân nhân loại chỗ vui chơi. Lúc này cũng là xôi trào khắp trốn. Trong đại sảnh mọi người hữu thuyết hữu tiếu. Cũng không thiếu người kề vai sát cánh ôm nhau khanh khanh ta ta trêu đùa lấy. Chỉ bất quá, nhìn kỹ, những thứ này nói chuyện yêu đương đều là cùng giới. Nam nhân cùng nam nhân, nữ nhân và nữ nhân. Ở giữa trên màn ảnh lớn, lúc này đang bày đặt Zoro ở tầng 2 đại náo truyền về hình ảnh. Zoro bây giờ đối với chiến chính là ma thú địa ngục thủ lĩnh mặt người thân sư tử thú. Đầu người mình sư tử hoàn toàn bị Zoro chọc giận, không ngừng quơ to lớn, bàn tay, phách về phía Zoro. Không trung duệ khiếu liên tục, ngay cả khí lưu đều bị đầu người mình sư tử điên cuồng công kích đánh đùng rung động. Zoro thân thể, tựa như trong gió trang giấy giống nhau, chợt trái chợt phải, phiêu hốt bất định, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh hư tượng. Mỗi một lần chỉ lát nữa là phải bị công kích được. Những thứ này xem cuộc chiến gay nhóm đều lo lắng kinh hô lên. Nhưng là chỉ một lúc, Zoro luôn có thể né tránh. Hơn nữa, thoạt nhìn phi thường ung dung. Từ đầu đến cuối, Zoro trên mặt đều treo tà mị cười nhạt. Thậm chí thở ơ trên mặt còn có một tia chẳng đáng. Hip hop, đây là Eva Cop nguyên bản không thèm để ý chút nào. Nhưng là con tùy ý nhìn lướt qua. Nàng trên mặt liền lóe lên một tia kinh ngạc. Cái gì? Mọi người vội vàng tò mò hỏi. Kỳ thực, ta cũng không biết. Hip hop, thôi đi, lại bị Eva đại nhân đùa bỡn. Kỳ thực, tiểu tử này đã phi thường thuần thục nắm giữ Kenbunshoku. Kenbunshoku, tuy là những thứ này tân nhân loại vẫn đi theo ở Eva bên người. Thế nhưng, chân chính biết ngang ngược người không có mấy người. Nhìn ra, cùng hai người kia giống nhau. Ngộ tính cực cao. Hơn nữa, mỗi thời mỗi khác, hắn đều có tiến bộ kinh người. Bưng rượu đỏ bước tiến yêu nhã đi tới thiểm điện. Có thâm ý xông trên màn ảnh cười cười. Bỗng nhiên quay đầu xông Eva nói rằng. Hai người kia, Eva phảng phất lâm vào hồi ức bên trong. Một lát sau, lần nữa nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi lục đầu phát kiếm sĩ. Thiểm điện, lập tức tra một chút lai lịch của người này. Ta muốn liên quan tới hắn hết thảy tư liệu. Tốt đẹp, thiểm điện bưng ly rượu lên. Nhàn nhạt hé miệng uống một ngụm. Cái kia như nữ nhân vậy đôi môi đỏ thắm. Sinh ra rượu chát làm dịu. Nhất thời trở nên kiều diễm rất nhiều. Đáng tiếc, như chứng kiến một nửa kia cái kia tượng trưng tướng mạo của nam nhân. Nhất định sẽ làm cho trên thân người sinh ra nổi da gà tới. Thiểm điện có lúc là nam nhân, có lúc là nữ nhân, có lúc một nửa là nam nhân một nửa là nữ nhân. Tuyệt đối là một không phải thường gặp ngoại tộc. Tiểu tử này, quả nhiên giảo hoạt, nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi. Eva nhịn không được kéo cằm nở nụ cười. Zoro vốn có thể đánh bại đầu người mình sư tử, nhưng vẫn coi nó là thành bia thịt giống nhau ở tập luyện chính mình Kenbunshoku. Không biết chơi bao lâu. Dường như cảm thấy chán ghét, Zoro mới, chỉ có, chợt rút ra sau lưng thanh kia nhị đại quỷ triệt, Busosoku, quả nhiên là một người thú vị, không nghĩ tới, thực lực mạnh như vậy. Zoro chẳng những cầm trong tay Nozomi lưu bội đao, còn có thể thi Busosoku để Eva tâm lý cũng không nhịn được tán thưởng phách bắt đầu tay tới. Eva đại nhân, đây là liên quan tới Zoro tư liệu. Người này, đến từ Đông Hải chuyên tâm đàn tràng. Cái gì? Chuyên tâm đàn tràng? Koyonro kiếm đạo võ quán. Eva lấy làm kinh hãi. Thân thể to lớn nhịn không được lui về phía sau liên tiếp lui 4-5 bước. Manga bên trong có nhắc tới. Trước đây Shimotsuki thôn cạnh biển đỗ một cái chiến thuyền thuyền lớn. Võ quán bọn nhỏ sau khi thấy đều kinh ngạc hô, mau nhìn. Thuyền thật lớn a. Mà giờ khắc này tiểu Tác Long đang ở một bên dùng sức giơ tảng đá luyện tập lực lượng. Trong miệng hô, 580, 581. Khác hải tặc nhóm đều ở đây hưng phấn quan sát chiếc thuyền lớn này. Zoro vẫn như cũ đang khổ luyện. Chiếc thuyền này, vừa lúc cùng Long ngồi thuyền giống nhau như đúc. Đây tuyệt không phải vừa khớp. Long thuyền lúc đó liền đứng ở Shimotsuki thôn. Long thuyền, cái kia đặc biệt lớn long đầu tiêu ký. Còn có chỉnh thể long nhất dạng tạo hình. Ở toàn bộ One Piece trên thế giới độc nhất vô nhị. Eva đề cập tới, phải chờ tới lúc nào? Chu bị thức ăn sự tình đều làm xong. Nói cách khác, Long đi cứu Sabo thời điểm. Chiếc thuyền này đã tại Shimotsuki thôn cập bến thật lâu. Mà sở hữu hormone quả thực năng lực Eva đang ở trên thuyền. Mà cái thời gian, Kuina lại không giải thích được chết rồi. Một cái Zoro lúc đó không cách nào chiến thắng nữ nhân. Thế mà lại từ trên thang lầu ngã xuống ngã chết. Khả năng sao? Huống phụ thân của nàng Koyonro thực lực càng là thâm bất khả chắc. Kuina thống hận nhất chính là mình là nữ nhân. Không thể giống như Zoro như vậy. Sở hữu lực lượng kinh người cùng tăng lên tiềm năng. Tập luyện kiếm đạo, nữ nhân chung quy sẽ có vốn sinh ra đã kém cỏi. Có thể Eva cũng là có thể tự do thao túng chuyển hoán người khác giới tính năng lực người. Còn có một chút đáng giá chú ý. Bất kỳ cái gì một cái cùng mũ rơm đoàn hải tặc có liên quan nhân vật. Vĩ đại đều sẽ cường điệu giới thiệu. Nami dưỡng mẫu. Ram đảo lang băm hy lưu lúc. Robin mẫu thân và Sô. Frankie sư phụ. Ngay cả cùng Brook quan hệ không nhất thiết lơ bun. Vĩ đại đều dùng rất dài độ dài mới. Chỉ có. Khác. Mỗi cái tình tiết. Mỗi nhân vật. Đều oanh oanh liệt liệt. Không khiến người ta cảm động. Có thể duy chỉ có. Đối với mũ rơm đoàn hải tặc nhân vật số 2 Zoro có vực sâu ảnh hưởng Kuina. Lại vô cùng đơn giản một cái leo thang lầu ngã chết liền kết thúc. Quá khó mà khiến người ta hiểu. Tiểu tử này cư nhiên đến từ chuyên tâm đàn tràng. Vừa dài một cái đầu lục đầu phát. Không sai. Ta biết rồi. Đây chính là Kuina nhắc tới người kia. Eva vui mừng nở nụ cười. Vành mắt lại nổi lên nước mắt. Đúng a, cái hông của hắn, còn đeo Kuina bội đao Wado Ichimonji. Thiểm điện gật đầu, cũng cười, trước đây Kuina hy sinh thực sự quá lớn. Thậm chí hai người bọn họ đều không thể gặp được một lần cuối. Thiểm điện len lén xoa xoa khóe mắt, nhớ tới trước kia sự tình, cũng có chút thương cảm. Quỷ khí cửu đao lưu ma hùng chợt hiện, tiến nhập quỷ khí cuồng bạo trong trạng thái Zoro. Nhảy đến giữa không trung, theo kiếm ảnh đầy trời ở giữa không trung hiện lên, chu vi cuồng phong gào thét, xa thạch tứ tiên, thấy Zoro thân thể trong nháy mắt huyễn hóa ra nhiều cái. Hoàng Bắc ghi hoa cả mắt, cái kia đằng đằng tịch quyển ra đầy trời hắc vụ, càng đem toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng muốn che ở. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.